cái thai đã chết quá lâu trong bụng mẹ, phải cần phẫu thuật nạo thai gấp, để quá lâu sẽ nguy hiểm đến người mẹ. Không còn cách khác đâu cậu trẻ, cố gắng rồi sẽ có lại. Nhưng vợ chỉ duy nhất, vị bác sĩ giải thích cho Lãnh Thế Thiên hiểu rõ, cũng như đang an ủi lấy anh. Mắt Lãnh Thế Thiên chăm chăm nhìn vào tờ giấy, ánh mắt nhìn đến những dòng chữ kia, anh không phản bác sự thật như vị bác sĩ nói. Chỉ là có một dòng cảm xúc đau đớn nơi đáy lòng làm anh phải chần chừ đôi lát. Một lúc sau anh mới cứng rắn cầm lấy bút từ tay vị bác sĩ. Ký lên dòng chữ tên mình mà lần đầu tiên anh phải khó khăn đặt bút xuống. Tạm biệt cục cưng, đừng hận ba chỉ là vì muốn cứu mẹ con. Cho ba xin lỗi, vì tất cả, vị bác sĩ nhận lại tờ giấy cam kết, liền bước thẳng vào phòng phẫu thuật, cánh cửa vừa đóng lại. Cùng lúc Lãnh Thế Thiên hai chân khuỵu xuống, vô lực quỳ trước cánh cửa phòng phẫu thuật. Cách chương.